Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Chương 474. Quỷ dị đầu lâu, mắt của bọn chúng bên trong đều tràn đầy hung tàn quang mang. Lúc này cuồn cuộn mà tới, mà từ Hạc Thiên hai người chính là mục tiêu của bọn họ. Theo bọn chúng dần dần tới gần, đại địa cũng bắt đầu rung rung. Từ Hạo Thiên thậm chí đều có thể nhìn thấy hung thú trong miệng hàm răng sắc bén. Để cho hắn sắc mặt quái dị đồng thời, mở miệng hỏi, những này chẳng lẽ cũng là huyễn cảnh? Phải là, tựa hồ chỉ có cầm đám hung thú này đánh giết hầu như không còn, mới có thể rời đi cái này huyễn cảnh. Bất quá ngươi cứ việc yên tâm, có ta ở đây, chỉ là hung thú không cần phải nói. Lưu Bị vừa mới nói xong, liền bỗng nhiên cầm uy áp kinh khủng toàn bộ thả ra. Cả người trong nháy mắt trở nên lăng lệ, tựa hồ hắn tại thời khắc này đồng dạng biến thành một cái muốn cắn người khác hung thú. Một màn như thế, chẳng những rung động bên cạnh Từ Hạo Thiên, càng làm cho những cái kia cực tốc mà đến trăm vạn hung thú tốc độ cũng theo đó dừng một chút. Bất quá qua trong giây lát, ngàn vạn yêu thú trong mắt huyết sắc lóe lên, gào thét lại nổi lên bên trong, càng là không sợ chết lao nhanh mà đến. Lưu Bị khinh miệt nhìn thoáng qua gần trong gang tấc trăm vạn hung thú, bỗng nhiên biến mất, lúc xuất hiện lại, người đã thân ở hung thú bên trong, càng là tại xuất hiện trong chốc lát, mấy trăm đạo ngân sắc thớt luyện ầm ầm mà ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi liền trực tiếp đánh vào trong bầy thú. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc, hoặc dã oanh minh, một đợt tiếp một đợt này khủng bố khí lãng hướng về bốn phương tám hướng cuốn ngược mà đi. Tựa như vòi rồng, từng mảnh cây cối trực tiếp bị tung bay, từng con hung thú phát ra thê thảm gào thét, trực tiếp bị mạt sát, cả mảnh trời trống tại thời khắc này, tựa hồ cũng u ám không sáng. Dưới một kích này, mấy trăm vạn hung thú thương vong hầu như không còn. Sao sao, chân tiên cảnh thủ đoạn thật sự là lắc người nhãn cầu a. Từ Hạo Thiên đối mặt như thế rung động nhân tâm tràng cảnh không chỉ có cảm khái mãi thôi, đồng thời trong lòng cũng đối mình tu vi rất là mong đợi. Thế nhưng là đúng lúc này, trước mặt hư không bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Không đợi hắn kịp phản ứng, người ngay tại trở nên hoảng hốt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lại, Từ Hạo Thiên, Lưu Bị hai người đã tới một chỗ tiếng kêu, giết, dầm trời bên trong chiến trường. Mà song phương giao chiến lại là tướng mạo quái dị dã man nhân. Để cho Từ Hạo Thiên hai người rất là kinh ngạc, nhưng là, song phương giằng co chiến đấu lại tại Từ Hạo Thiên hai người xuất hiện bỗng nhiên đình trì. Sau đó thậm chí ngay cả khởi thủ đến, cùng nhau mặt lộ vẻ hung quang hướng về Từ Hạo Thiên cuồng sát mà đến. Mà Lưu Bị ở trong tối hừ một tiếng về sau, ngang nhiên xuất thủ, cứ như vậy, bọn hắn đang không ngừng biến đổi trong ảo cảnh, nhanh chóng xuyên qua, những này huyễn cảnh không giống nhau, nhưng bọn hắn mỗi một cái đều phải đi qua giết chóc mới có thể bình yên rời đi. Tựa hồ tại không ngừng giết chóc bên trong, Lưu Bị đã biến thành một chỗ mà từng đạo sát thần, mà Từ Hạo Thiên cảm xúc bành trướng bên trong, tâm trí cũng biến thành cực kỳ cứng cỏi, ánh mắt cũng ác liệt rất nhiều, cả người càng có uy nghiêm, đứng ở nơi đó có một loại khí thế không giận tự uy. Cuối cùng, làm hai người là không ở bị truyền tống, trước mắt không xuất hiện ở hiện huyễn cảnh lúc, một cái phảng phất đến từ man hoang bao la âm thanh bỗng nhiên vang lên. Qua cửa người, Từ Hạo Thiên, Lưu Bị, đặc biệt khen thưởng ma tổ tu luyện tâm đắc một bộ, đồng thời có thể thuận lợi tiến vào cửa ải tiếp theo. Vừa mới nói xong, Từ Hạo Thiên trên tay liền xuất hiện một cái màu tím đen ngọc bài. Không đợi Từ Hạo Thiên cẩn thận kiểm tra, người ngay tại một trận ánh sáng màu tím lập lòe ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà, ngay tại hai người đến thân ảnh biến mất trong chốc lát, chỗ này đã trở nên tan tành không gian, bất thình lình bắt đầu vặn vẹo. Sau đó vậy mà tại cuồng thiểm mấy lần về sau, biến mất vô ảnh vô tung, mà tại chỗ lại xuất hiện một cái đen như mực đầu lâu tới. Đầu lâu này cối xay kích cỡ tương đương, ngũ quan bị ma khí bao phủ, trong mơ hồ căn bản thấy không rõ đối với, càng là tại ma khí lượn lờ bên trong, không tiếng động hướng về hai người biến mất địa phương gào thét hồi lâu, mới chậm rãi tan vào trong hư không. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?